Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1196, gian hùng giữa đường. 26. Người biết nấu cơm sao? Thẩm Ngôn đang định cho Minh Thù nói chính mình muốn dẫn Đoan Mộc Thư rời đi chuyện. Minh Thù liền không có dấu hiệu nào văng ra một câu như vậy. Đem lời của nàng cho chặn lại trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không biết a. Nàng giàu gì cũng là hoàng nữ. Làm sao có thể biết nấu cơm? Hơn nữa nấu cơm loại sự tình này. Tại Phượng Kỳ quốc đều là nam tử sống. Tay của cô gái là dùng để bảo vệ quốc gia. Minh Thù đại khái cũng là nghĩ tới chỗ này. Đoan Mộc Thư biết sao? Thừa tướng rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta biết một chút. Đoan Mộc Thư yếu ớt nói. Đoan Mộc Thư là nhân vật nam chính a. Nhân vật nam chính cũng có thể điểm kỹ thuật nấu nướng. Minh Thù ánh mắt nhìn Đoan Mộc Thư hơi hơi tỏa sáng. Không phải là muốn biết là ai đối với hắn hạ độc sao? Đơn giản, Thẩm Ngôn, đơn giản cái gì a? Làm sao cái đơn giản pháp? Minh Thù tao thao tác há là người thường không thể hiểu được. Nàng trực tiếp tiến cung. Thẩm Ngọc nghe thấy tin tức này, ngay lập tức để cho Ngự Lâm quân đưa nàng tại cung điện vây lại. Kết quả chờ nửa ngày, cũng không có chờ người tới. Nàng đi nơi nào? Bệ hạ, thừa tướng, đi phương hướng của Ngọc Hoa cung rồi. Nàng đi nơi đó làm cái gì? Đoan Mộc Thư không đều bị nàng đoạt đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngọc vừa hận Minh Thù một lớp. Hắn nơi nào biết a? Thẩm Ngọc lại hỏi. Nàng một người. Ừ, Thẩm Ngọc cảm giác mình hiện tại nữ hoàng này làm nghẹn mà chết rồi. Nàng chẳng qua chỉ là vào một cung, nàng liền sợ đến như vậy. Phùng Các lão tên phế vật kia, lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có. Thẩm Ngọc đứng ngồi không yên chờ lấy tin tức. Ngự Lâm quân đem Minh Thù chiều hướng báo cáo qua tới. Nàng đi trước Ngọc Hoa cung, sau đó lại đi Ngự thư phòng. Tiếp lấy liền mang theo hai người xuất cung rồi. Thẩm Ngọc đem đồ trên bàn toàn bộ đập. Các ngươi đám phế vật này. Nàng hiện tại trắng trợn vào cung dẫn người đi ra ngoài. Các ngươi cũng không biết ngăn. Các ngươi là người chết sao? Bệ hạ ngài cũng không để cho bọn họ cản a. Hơn nữa bọn họ làm sao có thể ngăn được. Thẩm Ngọc phát tiết một phen. Chán nản ngồi vào trên long ỷ. Đi hỏi thăm một chút. Nàng đang làm gì? Ừ, Ngự Lâm quân lĩnh mệnh đi xuống. Phủ thừa tướng bên kia không có cách nào, nhưng là Ngọc Hoa cung cùng Ngự Thiện phòng có thể hỏi thăm. Bẩm bệ hạ, thừa tướng là vào cung tới hỏi. Là ai? Ai cho hoàng phu hạ độc chuyện? Hạ độc? Thẩm Ngọc âm thanh dương cao. Cái gì hạ độc? Nghe Ngự Thiện phòng người ta nói, là có người cho hoàng phu trong thiện thực hạ độc, mới đưa đến hoàng phu. Như vậy Minh Thù mang đi hai người, trong đó một cái là thao tác người, một cái là truyền lời. Chủ sử sau màn chỉ có cái đó truyền lời biết, lại cũng không tính khai ra tới. Về phần thuốc giải, trên người bọn họ cũng không có. Dĩ nhiên cuối cùng Minh Thù vẫn là hỏi được rồi. Bất quá, Đại Lương Quốc cho Đoan Mộc Thư hạ độc làm gì? Xuyên quốc gia hạ độc, có bệnh a, là nguyên nhân của ta. Thẩm Ngôn dường như nghĩ đến cái gì, màu mắt hơi trầm xuống. Là ta liên lụy hắn. Minh Thù, lại là ngược luyến tình thâm sao? Thẩm Ngôn đem Đoan Mộc Thư lưu lại, chính nàng rời đi rồi. Nghe nói là phải đi tìm thuốc giải. Minh Thù dĩ nhiên bị Thẩm Xính kéo lấy. Thẩm Ngôn rời đi tốt mấy giờ nàng mới biết. Thẩm Ngôn đi nơi nào cũng không ai biết. Nàng tại sao phải đem Đoan Mộc Thư lưu lại? Còn để cho nàng chiếu cố. Chiếu cố cái gì? Suy nghĩ một chút là tốt rồi khí. Đừng làm rộn. Ngươi có phải hay không là không thích ta rồi? Ta lúc nào thích qua ngươi? Thẩm Xính trợn mắt nhìn Minh Thù. Đột nhiên biểu ra một câu. Không thích ta. Ngươi theo ta trên cái gì giường? Vậy cũng không có nghĩa là ta thích ngươi. Người đều có dục vọng. Minh Thù hằng thật giá thật giải thích. Ta chẳng qua là vừa vặn yêu cầu một cái. Thẩm Xính nổ. Ngươi nói bậy nói bạ. Minh Thù. Chậm nơi nào nói bậy nói bạ. Người vốn là có dục vọng a. hoàn toàn không tật xấu. Ta đem hắn ném ra. Thẩm Sính đột nhiên hướng Đoan Mộc Thư căn phòng đi. Cái kia là của người khác. Ngươi làm sao như vậy thích ăn giấm? Minh Thù đứng dậy đi theo hắn. Có chừng mực a. Thẩm Sính dừng lại, xoay người lại, tức giận nói. Vậy ngươi nói thích ta? Thấy Minh Thù không lên tiếng. Thẩm Sính xoay người khí thế hung hăng đi tìm Đoan Mộc Thư. Minh Thù vội vàng kéo hắn. Ta thích. Thẩm Sính hơi chớp mắt, trông đợi phía sau nàng mà nói. Minh Thù tiếp tục nói. Trên giường ngươi. Thẩm Sính ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù đem Thẩm Sính làm phát bực rồi. Buổi tối hôm đó bị nhốt ở ngoài cửa, Thẩm Sính tính khí đó là thật lớn. Minh Thù còn cho tới bây giờ không có đãi ngộ như vậy. Minh Thù ngồi ở bên ngoài, nhìn lấy bầu trời đầy sao. Tại sao có người có thể mang ta yêu ngươi? Ta thích ngươi, há mồm nói ngay đây. Thích nhất người kia, chẳng lẽ không phải là hẳn là thận trọng lại thận trọng sao? Xúc cứt, thú nhỏ đột nhiên nhảy đến bên cạnh trên bậc thang. Nó run lên lông, Minh Thù hai tay chống phía sau, quay đầu đi xem nó. Thú nhỏ ngồi trên mặt đất, đá quý màu đen con ngươi, chăm chú nhìn Minh Thù. Ngươi thật sự dự định tiếp nhận cái kia người xấu xí rồi hả? Minh Thù vừa nhìn về phía chân trời. Thú nhỏ hừ rên một tiếng. Xấu xí hai chân thú có gì tốt? Ngươi lại thật sự dự định tiếp nhận hắn? Minh Thù giơ tay lên, đem thú nhỏ tóm vào trong tay, thả ở trên chân mình, ngón tay chọc chọc nó chán. Ngươi làm sao lại như thế không thích hắn? Thú nhỏ không cho Minh Thù đâm, hướng bên trong biến, dán vào y phục của nàng. Ta một mực liền không thích hắn. Hắn sẽ mang đến cho ngươi tai nạn. Xa xa xa gió lạnh thổi qua sân nhà, bóng cây lắc lư. Minh Thù giơ tay lên nửa che nó. Ngươi làm sao cũng học được những lời này? Ta cho là ngươi ghét nhất chính là những lời này. Thú nhỏ đột nhiên không lên tiếng, cả người lông đều thuận xuống, một đoàn nho nhỏ cuộn tại Minh Thù trưởng dưới đáy lòng. Cho nên, có lúc thứ nguy hiểm cũng không nhất định sẽ mang đến tai nạn, đúng không? Thú nhỏ an tĩnh rất lâu. Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Có rồi. Người kia sau, Minh Thù ngón tay khinh khinh xoa xoa nó. Không biết, thú nhỏ ôm lấy tay nàng chỉ cọ sát. Ta cũng không biết, nhưng là cái này không có nghĩa là ta công nhận cái kia người xấu xí hai chân thú. Hắn liền lông cũng không có. Minh Thù, thú thẩm mỹ quan thật sự không thể gật bừa. Tiểu yêu tinh nếu là có mao, đó là một cái gì? Người vượn, hầu tử. Minh Thù không nhịn được trà sát trên cánh tay nổi da gà. Thật may không có lông. Ngươi có vào hay không đi? Thẩm Sính âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Minh Thù tiện tay liền đem thú nhỏ ném tới trong bụi cỏ bên cạnh. Thuận thế đứng dậy, nhìn hướng về phía sau. Thú nhỏ oa oa kêu to. Xúc cứt, người hỗn đản, ta muốn đoạn tuyệt với ngươi. Thẩm Sính ôm lấy một cái gối, đứng ở nửa mở trong cửa phòng, lộ ra một cái đầu nhìn nàng. Vào. Minh Thù hùng hục đi qua. Thẩm Sính cản trở cánh cửa. Ngươi. Câu nói kế tiếp bị Minh Thù chặn lại. Chờ Thẩm Sính lấy lại tinh thần, hắn đã nằm ở trên giường, quần áo trên người cởi không sai biệt lắm, mà càng nhiều hơn khoái cảm, để cho hắn không có tinh lực đuổi theo hỏi Minh Thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.